Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, phần 264. Về tới kinh thành lúc sau, Chu Trạch Giai liền bắt đầu mua phòng, trong tay có 600 nhiều vạn, tính toán lấy ra tới một nửa nhi tới thành lập chính mình công ty. Mặt khác một nửa nhi, còn lại là ở kinh thành chạy không sai biệt lắm hơn một tháng lúc sau. Mua không ít phòng ở, đều là cái loại này loại nhỏ tứ hợp viện, về sau liền tính là không nghĩ trụ, thuê cũng là hoàn toàn không lỗ lã. Bất quá Chu Trạch Giai vẫn là nhặt lầu, lúc này kinh thành giá nhà rất thấp, tứ hợp viện liền không nói. Mua tứ hợp viện lưu lại 100 vạn tả hữu, Chu Trạch Giai càng là gia tăng tới rồi 200 vạn. Trực tiếp mua kinh thành hoàng kim khu thương nghiệp lâu. Đó là 5 năm trước kiến tạo thương nghiệp lâu, 2.000 khối 1 mét vuông, chỉ là đối với lương tháng chỉ có 65 nguyên tả hữu, kinh thành nhân dân tới nói. Thật nhiều vẫn là mua không nổi phòng ở, 200 vạn hơn nữa cho vay, Chu Trạch Giai tổng cộng mua nguyên bộ lâu, không sai biệt lắm có 100 nhiều hộ có thể cư trú. Chỉ là mỗi tháng cho vay vẫn là rất nhiều, này đó đối Chu Trạch Giai tới nói. Không tính cái gì, mùa này đó thương nghiệp lâu lúc sau, Chu Trạch Giai liền tính toán về sau công ty liền khai ở chỗ này. Dù sao về sau công ty người sẽ càng ngày càng nhiều. Hắn thực mau liền đi thương nghiệp quản lý cục bên kia xin chính mình công ty. Tìm mộng người khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn, không sai, ở như vậy một cái thời đại, khoa học kỹ thuật liền chứng minh rồi hết thảy. Ở một tháng lúc sau, Chu Trạch Giai thu mua một nhà chế tác TV nhà máy. Sau đó đang tiến hành nhà máy cải cách lúc sau, tìm mộng người MP3 chính thức cùng đại gia gặp mặt. Mà Chu Trạch Giai tìm mộng người khoa học kỹ thuật công ty. Cũng tuyển nhận không ít tiêu thụ, còn có từ nước ngoài trở về hải người về sĩ. Xem xong lý lịch Chu Trạch Giai đối cái này trung niên nhân thập phần yên tâm nhi thời gian bừng. Tình, nửa năm lúc sau, tìm mộng người khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn đã trở thành đại gia nhà nhà đều biết công ty lớn. Tìm mộng người MP3 càng là trở thành người trong nước thích nhất đồ vật. Cũng là lưu hành tuyến đầu đồ vật, thứ này chẳng những sang quý, hơn nữa tinh xảo tinh tế, làm phi thường xinh đẹp, thậm chí còn đã sản xuất đến nước ngoài. Chu Trạch Giai càng là nhoáng lên trở thành tìm mộng người đại tổng tài. Hiện giờ tiếp xúc người đều là nước ngoài minh tinh, không thể không nói, tìm mộng người MP3 xuất hiện thay đổi rất nhiều đồ vật. Chu Trạch Giai biến thành lần đầu bắt đầu dùng minh tinh tới đại ngôn nhà mình sản phẩm công ty. Làm tìm mộng người MP3 càng là bán phi thường lửa nóng. Nước ngoài khoản tiểu gấu trúc, càng là mỗi khi tiêu thụ đoạn hóa, làm Chu Trạch Giai lời to. Phải biết rằng, ở 1993 năm loại này thời đại, tìm mộng người MP3 mỗi cái giá cả chính là 500 nhảy lấy đà. Âm nhạc càng nhiều, giá cả càng quý, nước ngoài càng là 1.000 khối nhảy lấy đà. Tóm lại, không phải ai đều có thể đủ chơi nổi. Chương 486 thanh niên trí thức con mồ côi từ trong bụng mẹ ba Lâm An thôn gần nhất thập phần náo. Nhiệt, nghe thôn trưởng mở họp nói có mặt trên đại lão bản từ kinh thành bên kia trở về. Cấp Lâm An thôn tu sửa đường cái, nghe nói còn muốn ở trong thôn khai phá địa ốc, tin tức này quả thực là làm trong thôn người đều không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, Lâm An thôn rất nghèo, bằng không trước kia những cái đó thanh niên trí thức nhóm cũng sẽ không phân phối đến loại địa phương này. Hơn nữa hiện tại Lâm An thôn phụ cận thôn xóm cũng không thế nào giàu có. Lân cận thành thị cũng chỉ là tiểu thành thị mà thôi. Nghe nói có đại lão bản từ nơi khác lại đây. Này đó người trong thôn đều là cao hứng cực kỳ. Đặc biệt là nhân gia vẫn là lấy tiền cho bọn họ tu quốc lộ. Lúc này, người trong thôn cái này kêu một cái kích động a, đều kêu chính mình ở bên ngoài công tác nam nhân đã trở lại. Chính là vì nhìn xem này đại lão bản rốt cuộc là phải vì trong thôn làm cái gì cống hiến. Ở biết đại lão bản lập tức liền tới tin tức lúc sau. Thôn trưởng này quả thực là suốt đêm mở họp, muốn cho đại lão bản tới lúc sau hưởng thụ đến phi giống nhau đãi ngộ. Làm trong thôn nấu cơm tốt nhất, tàu tử vì mặt trên tới quan viên cùng đại lão bản nấu ăn. Trong đó liền có Chu bà ngoại, nàng tay nghề thực hảo, tự nhiên liền trở thành trong đó một cái. Chu tàu tử, ngươi nói này bên ngoài đại lão bản là thế nào? Có phải hay không đều cầm đại ca đại A? Còn có kia xe hơi nhỏ, chúng ta thôn có thể khai tiến vào sao? Trong thôn tuy rằng không thể nói đều là đường núi, chính là tình hình giao thông cũng không phải quá hảo. Trong đó một cái phụ nữ lo lắng đều thực, nhân gia là đại lão bản, khẳng định có ý nghĩ của chính mình. Huống hồ nhân gia tới chúng ta thôn là muốn vì chúng ta thôn xây dựng làm cống hiến. Nhân gia liền tính là đi tới lại đây, chúng ta cũng muốn cảm tạ nhân gia. Chu bà ngoại là thật sự người, rất nhiều thời điểm, nàng đều chỉ có thể đủ nhìn đến trước mắt ích lợi. Bất quá nghĩ đến đại lão bản, cũng nghĩ đến chính mình xuất ngoại đã không sai biệt lắm gần một năm cháu ngoại. Cũng không biết cháu ngoại tôn hiện giờ như thế nào, mà bị Chu bà ngoại niệm Chu Trạch Giai. Việc này ngồi ở một cái trải qua cải trang minibus bên trong. Chẳng sợ đường núi lung lay, chính là này xe ngồi dậy vẫn là có thể. Một bên ngồi chính là Chu Trạch Giai tổng bí thư, nước ngoài rùa biển quý một thần. Lão bản, ngài thật là từ thôn này ra tới sao? Quý một thần nhìn xe bên ngoài tình cảnh, thật sự không thể tin được chính mình lão bản thế nhưng là tiểu sơn thôn ra tới một người. Phải biết rằng, năm đó quý một thần lần đầu tiên thấy Chu Trạch Giai thời điểm. Con tưởng rằng Chu Trạch Giai là nhà ai ra tới đại thiếu gia đâu. Mà hiện giờ, tìm mộng người khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn dùng mạnh nhất lực độ phát triển đã dẫn đầu với. Trong nghề, hiện giờ vị này tổng tài có thể nói là một giây thượng trăm vạn giá trị con người. Chính là quý một thần không nghĩ tới. Vị này lão bản sẽ ở vừa qua khỏi xong năm trong khoảng thời gian này. Lựa chọn trở lại hắn sinh ra địa phương. Quý một thần năm nay cũng mau 38 tuổi. Cùng quá vài cái lão bản. Cũng biết quốc nội hiện giờ mạo hiểm kinh thương người tương đối nhiều. Bất quá những người đó đều tương đối sĩ diện. Phát đạt lúc sau là tuyệt đối không nghĩ muốn lại hồi trong thôn. Đụng tới trước kia nhận thức người hận không thể làm bộ nhìn không thấy. Vị này lão bản thế nhưng là sau khi có tiền trở về giúp đỡ trong thôn. Quả thực là không thể tưởng tượng. Ân, một thần, ngươi đừng nhìn ta như bây giờ. Ta khi còn nhỏ chính là ăn bách gia cơm lớn lên. Trong thôn bá bá cùng thẩm thẩm nhóm đều thực chiếu cố ta. Còn có ta bà ngoại ông ngoại, hai cái cữu cữu. Năm trước 9 tháng phân phần thời điểm ta đi kinh thành. Hiện tại trở về, cũng không sai biệt lắm gần một năm, cũng không biết bà ngoại thân thể như thế nào. Ngươi nói ta nếu là đem bà ngoại nhận được kinh thành, bà ngoại sẽ đồng ý sao? Chu Trạch Giai chưa bao giờ xem những cái đó cái gì giúp lý không giúp thân. Hắn ăn bách gia cơm lớn lên, tự nhiên cũng chính là đối người trong thôn thập phần cảm kích. Lần này trở về, trừ bỏ tu lộ, cũng là muốn vì người trong thôn kiến phòng ở, thuận tiện kiến một khu nhà trường học, đến lúc đó làm trong thôn hài tử đều có thể đủ đi học. Những người này đều là từ nhỏ giúp quá người của hắn. Hắn tự nhiên là cảm kích thực, cái này, lão nhân giống như đều là cố thổ nan ly, bất quá Chu tổng ngài hiện giờ sự nghiệp mở rộng như thế to lớn. Tin tưởng ngài bà ngoại khẳng định sẽ đồng ý, Chu Trạch Giai tuy rằng đi theo hắn cái kia mẫu thân. Sinh hoạt, chính là trên thực tế, có thể tồn tại đều là dựa vào Chu bà ngoại chiếu cố. Từ nhỏ đến lớn quần áo a thức ăn a, đều là Chu bà ngoại trộm làm ra. Chu gia người đều thập phần tôn kính Chu bà ngoại, Chu ông ngoại là cái thê quản nghiêm, cho nên nhiều người như vậy bên trong. Chu Trạch Giai nhất cảm kích chính là bà ngoại, năm đó mẫu thân bị đuổi ra gia môn sự tình tuy rằng là gia gia làm hạ. Nhưng là trên thực tế, cũng là mẫu thân Chu Thục Chân nhất ý cô hành, bằng không cũng sẽ không rơi vào như thế kết cục. Hai người nói chuyện thời điểm, thực mau xe liền mang theo Lâm An thôn, Lúc này thôn trưởng mang theo các thôn dân liền ở thôn đầu. Vì nghênh đón Chu Trạch Giai cái này đại lão bản, bọn họ còn không biết, chính mình muốn nghênh đón đại lão bản chính là Chu Trạch Giai. Ở Chu Trạch Giai xe phía trước còn có một chiếc xe. Bên trong người là huyện ủy thư ký cùng huyện trưởng. Đối với Chu Trạch Giai như vậy một cái có tiền đồ nhân tài. Bọn họ thật là cảm thấy Lâm An thôn quả thực là đi rồi cứt chó vặn. Bất quá ngẫm lại nhân gia cũng là hảo hảo bồi dưỡng ra tới nhân tài. Chỉ cần là ở chiến tích thượng nhiều hỗ trợ, vậy không tồi, này Chu Trạch Giai thế nhưng là tìm mộng người khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn lão tổng. Nghe nói giá trị con người hiện giờ đều đã vài trăm triệu. Quả thực là làm người không dám tưởng tượng. Huyện ủy thư ký cùng huyện trưởng trước xuống xe, tiếp theo liền nhìn về phía mặt sau chiếc xe, mặt sau trong xe mặt là Chu Trạch Giai người, trừ bỏ chính mình tổng bí thư ở ngoài, hắn còn mang theo 4 cái bảo tiêu lại đây, không phải hắn nghĩ đến nhiều, thật sự là hiện giờ thân phận bất đồng, nếu là thật xảy ra chuyện gì, kia cũng không dám nói, thôn trưởng nhìn đến huyện trưởng cùng huyện ủy thư ký xuống xe. Chạy nhanh chào đón, kết quả phát hiện nhân gia nhìn về phía mặt sau xe. Kia cửa xe mở ra, bên trong trước xuống dưới một cái tây trang phẳng phiu anh tuấn nam nhân. Làm này đó lại đây xem náo nhiệt người trong thôn đều là sửng sốt. Này đại lão bản lớn lên còn khá xinh đẹp. Kết quả không nghĩ tới cái này bọn họ trong tưởng tượng đại lão bản. Thế nhưng quay đầu lại nhìn về phía bên trong xe. Xe mặt khác một bên lại xuống dưới 2 cái ăn mặc tây trang đại hán. Mang theo kính râm, nhìn có vài phần đáng sợ, mà Chu Trạch Giai lúc này, cũng từ trong xe ra tới. Hắn nhưng thật ra không có mặc như vậy đứng đắn, tương đối tùy ý xuyên màu trắng ngà vận động phục. Lúc này từ trong xe một chút tới, liền thấy được thôn trưởng ra ra, còn có như vậy nhiều quê nhà hương thân. Vây xem thôn trưởng nhìn đến này quen thuộc gương mặt, không tránh được ngốc, này, đây là bọn họ trong thôn A Giai đi, hay là nhận sai đi, những người khác cũng đều thấy được, rốt cuộc A Giai đứa nhỏ này là chính mình từ nhỏ nhìn đến lớn. Có cái kia không đàng hoàng mẹ, A Giai nếu không phải người trong thôn hỗ trợ, phòng chừng đã sớm chết thẳng cẳng, lúc này người nhìn đến A Giai, đều là có chút nghi hoặc. Cũng có chút không dám hé răng, sợ hãi chính mình có phải hay không gọi sai người. Rốt cuộc trước mắt người này khí chất cùng người trong thôn là hoàn toàn bất đồng. Chu Trạch Giai xuống xe lúc sau nhìn đến đại gia phản ứng. Liền biết các hương thân không có quên chính mình, hướng tới đại gia cười một cái. Đi hướng thôn trưởng ra ra, ta đã trở về, lời này không thể nghi ngờ là thừa nhận chính mình thân phận. Làm bị bắt tay thôn trưởng cũng là có chút kích động. Tuy rằng lộng không rõ Chu Trạch Giai thân phận, nhưng là cũng biết Chu Trạch Giai tiền đồ. Phía trước Chu Trạch Giai rời đi thôn thời điểm, vẫn là thôn trưởng đưa Chu Trạch Giai đi. A Giai ngươi quả nhiên là hảo hài tử. Tiền đồ A, lôi kéo Chu Trạch Giai tay. Thôn trưởng kích động không thôi. Một bên phụ nữ trung niên cũng là chen vào nói. Nàng trước kia thời điểm luôn là đi cấp Chu Trạch Giai đưa điểm nhi ăn. A Giai A, người đây là đi bên ngoài làm buôn bán kiếm đồng tiền lớn. Những lời này trực tiếp hỏi ra đại gia trong lòng suy nghĩ. Rốt cuộc xem Chu Trạch Giai hiện giờ khí thế, kia cùng một năm trước chính là khác nhau rất lớn. Đại gia một đám chờ mong nhìn về phía Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai chỉ là cười. Một bên huyện trưởng cùng huyện ủy thư ký chạy nhanh nói chuyện. Chu lão bản hiện giờ chính là kinh thành đỉnh đỉnh đại danh tìm mộng người khoa học kỹ thuật công. Ty hữu hạn tổng tài, lần này càng là phản hương tới tạo phúc chúng ta quê nhà hương thân. Trừ bỏ phải cho chúng ta trong thôn tu lộ ở ngoài. Còn muốn kiến phòng ở, kiến trường học, đại gia có cao hứng hay không? Huyện trưởng lời này vừa ra tới. Trực tiếp làm mọi người vui vẻ ra mặt, không nghĩ tới Chu Trạch Giai hiện giờ lại là như vậy tiền đồ. Nguyên bản lo lắng kia đại lão bản là nơi khác tới. Còn có chút không tốt lắm nói chuyện, hiện tại vừa thấy là bổn thôn ra tới hai từ, một đám vây lại đây cùng Chu Trạch Giai nói chuyện. Chu Trạch Giai cũng là ngoan ngoãn nghe lời cùng đại gia nói chuyện. Làm một bên Quý Một Thần xem không thể tưởng tượng, phải biết rằng lão bản ở trên thương trường kia chính là bách chiến bách thắng. Làm việc cũng là nghiêm cẩn sắc bén giống như lợi kiếm. Chính là lúc này đến quê quán, như thế nào như là cái hai từ giống nhau. Nga, tuy rằng lão bản năm nay cũng mới 21 tuổi. Bên này Chu Trạch Giai đang ở cùng người ta nói lời nói thời điểm. Bên kia Chu Trạch Giai nhị mợ đã nhanh chóng chạy tới chuẩn bị thức ăn địa phương. Trực tiếp túm một chút nhà mình bà, mẹ, A Giai kia hài tử đã trở lại. Đang ở rửa rau Chu bà ngoại vừa nghe lời này, chạy nhanh buông xuống trong tay đồ ăn. Do hỏi nhà mình con dâu, A Giai đã trở lại. Hắn về nhà sao, ở nơi nào a? Đối với đứa cháu ngoại này, Chu bà ngoại thật là nhất đau lòng. Tuy rằng Chu Thục Chân không phải chính mình nhất đau lòng hài tử, chính là A Giai đứa nhỏ này sinh hạ tới chính là cái phúc tướng. Hơn nữa không có cha, Chu bà ngoại cái này kêu một cái đau lòng. Hiện tại kia hài tử ở bên ngoài lang bạt gần một năm, cũng không biết như thế nào. Chu bà ngoại thật là lo lắng cực kỳ. Mẹ, Chu Trạch Giai nhị mợ vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Thanh âm đều nhịn không được đề cao. Người biết không, nhà ta A Giai đi kinh thành đương đại lão bản. Thôn trưởng nói nghênh đón người chính là chúng ta A Giai. Hơn nữa nghe huyện trưởng nói chúng ta A Giai muốn ở trong thôn tu lộ. Kiến phòng ở, con muốn kiến trường học đâu. Ngài mau cùng ta đến đây đi. Hiện tại A Giai liền ở thôn đầu cùng thôn trưởng nói chuyện đâu. Lời này vừa ra, không chỉ là Chu bà ngoại ngây người, ngay cả ở chỗ này rửa rau nấu cơm phụ nữ trung niên nhóm cũng là ngốc. Rốt cuộc nữ nhân đều mềm lòng, nhiều ít sẽ nhiều hơn chiếu cố Chu Trạch Giai một chút. Khi A Giai đều là đại gia một tay chiếu cố đại. Sở dĩ Chu Trạch Giai sinh ra lúc sau không có về nhà. Mấu chốt nhất nguyên nhân chính là Chu Thục Chân. Chu Thục Chân nhất ý cô hành một hai phải mang theo Chu Trạch Giai ở bên ngoài sinh hoạt. Chu phụ Chu mẫu đi nói vài lần nói bất động chính mình cái này cô nương. Tuy rằng đau lòng cháu ngoại, chính là nữ nhi thế nhưng sợ hãi chính mình hại chết cháu ngoại. Không cho Chu Trạch Giai cùng người trong nhà tiếp xúc. Chu bà ngoại cùng Chu ra hai cái cữu cữu đều là trộm đi cấp Chu Trạch Giai tặng đồ. Liền sợ Chu Thục Chân nhìn đến, dù sao chuyện này ở trong thôn cũng có đồn đãi vớ vẩn. Làm không ít người đau lòng Chu Trạch Giai, cấp Chu Trạch Giai lấy ăn, cũng là cõng Chu Thục Chân. Liền sợ hãi đứa nhỏ này dưỡng không sống, ngay cả trong thôn lão bác sĩ, cũng miễn phí vì Chu Trạch Giai xem qua mấy chục lần khám. Đối hắn xem như có ân cứu mạng. Thím, người chạy nhanh đi thôi. A Giai đứa nhỏ này quả nhiên là tiền đồ. Một bên người cũng chạy nhanh thúc giục Chu bà ngoại qua đi. Mà Chu bà ngoại cũng tẩy xong rồi tay. Bị nhà mình con dâu nâng. Chạy nhanh đi thôn đầu. Đại thật xa liền thấy được bị người vây quanh ở trung gian nhà mình cháu ngoại. Chu Trạch Giai cũng là thấy được bà ngoại. Chạy nhanh làm đại gia làm một chút. Qua đi trực tiếp kéo lại bà ngoại tay, trong mắt có chút đỏ bừng. Bà ngoại, ta đã trở về. Chương 487 thanh niên trí thức con mồ côi từ trong bụng mẹ bốn về nhà gặp được thân nhân. Thôn người cũng không hảo quấy rầy, ở bên nhau ăn cơm xong lúc sau, Chu Trạch Giai đi theo Chu bà ngoại đi Chu ra, trừ bỏ chính mình ở bên ngoài không trở về nhà môn Chu Thục Chân ở ngoài. Chu gia là không có phân gia, tổng cộng hai cái nam hài nhi, chính là Chu Trạch Giai đại cựu cữu Chu Ngọc Đào, cậu hai Chu Văn Đào, cùng với mợ cả cùng nhị mợ, đều là sinh hoạt ở bên nhau. Lúc này nghe nói Chu Trạch Giai có tiền đồ, đây là đều ở nhà chờ, muốn dò hỏi một chút về Chu Trạch Giai này một năm trải qua. Trở lại cái này trong nhà, Chu Trạch Giai cũng là cảm thấy xa lạ có quen thuộc. Nhìn đến ông ngoại kia già nua bộ dáng cùng bà ngoại cao hứng không khép miệng được bộ dáng. Trong lòng nhiều ít cũng là cao hứng. A Dài A, người này một năm là đi kinh thành sao? Nghe nói đó là thành phố lớn. Ta xem ngươi đều gầy không ít. Bất quá này tinh khí thần nhưng thật ra khá tốt. Ngươi lần này trở về. Còn đi sao? Chu bà ngoại lôi kéo cháu ngoại tay. Nhiều như vậy cháu trai cháu gái bên trong. Nàng thương yêu nhất, chính là cái này mẹ không đáng tin cậy cháu ngoại. Hai cái tôn tử một cái cháu gái đều phải lui ra phía sau. Bà ngoại, ta đã ở kinh thành bên kia mua phòng ở. Về sau khả năng sẽ ở kinh thành An gia. Bất quá ta lần này trở về, cũng là muốn tiếp ngài đi kinh thành bên kia trụ. Vừa vặn kinh thành bên kia chữa bệnh trình độ cũng tương đối cao. Ngài thân thể tuy rằng khỏe mạnh, nhưng tuổi càng lúc càng lớn. Ta cũng không yên tâm ni, Chu Trạch Giai là thật sự có cái này ý tưởng. Đối với bà ngoại, hắn là cảm kích, bằng không ở như vậy một cái mẫu thân trong tay. Chính mình đã sớm quỳ trăm ngàn tám mươi biến được chứ. Chu bà ngoại nghe được lời này đều ngây ngẩn cả người. Một bên cùng nhau nghe lời Chu gia người, ngay cả bọn nhỏ cũng là nghe hiểu. Vị này đại ca muốn mang nhà mình nãi nãi đi thành phố lớn sinh hoạt. Này quả thực là làm Chu gia người cảm thấy không thể tưởng tượng. Cùng với lo lắng, phía trước liền nói quá, Chu bà ngoại ở nhà địa vị tối cao. Chu ông ngoại là cái thê quản nghiêm, liền ở nữ nhi chưa kết hôn đã có con thượng đứng ra nói chuyện qua. Mặt khác thời điểm trong nhà đại sự tình cũng là nghe Chu bà ngoại. Hai cái nhi tử cũng là đối Chu bà ngoại thập phần hiếu thuận. Càng không cần phải nói hai cái tức phụ cũng là Chu bà ngoại tự mình chọn lựa. Kia cảm giác tự nhiên là không giống nhau. Mấy năm nay tuy rằng trong nhà quá không phải phi thường giàu có. Nhưng là cũng là so người bình thường trong nhà hảo không ít. Bọn họ quả thực không dám tưởng. Nếu Chu bà ngoại bị Chu Trạch Giai mang đi, trong nhà sẽ là tình huống như thế nào? Hảo hài tử tương đương, hảo hài tử tương đương, Chu bà ngoại nghe được Chu Trạch Giai nói lời này. Trong lòng đương nhiên là vui vẻ, chính là vui vẻ về vui vẻ. Nàng tuổi cũng lớn, già rồi, đến lúc đó đi cũng là cho này cháu ngoại thêm phiền toái. Hơn nữa trong nhà một đại sạp người chờ nàng xử lý. Chu bà ngoại thật là không nghĩ rời đi thôn, cũng không thể rời đi thôn. Bà ngoại biết ngươi đau lòng bà ngoại, chính là ngươi cũng thấy rồi. Bà ngoại ở trong thôn cả đời, hơn nữa người trong nhà nhiều như vậy. Ngươi tiếp bà ngoại đi kia thành phố lớn a? Bà ngoại chỉ sợ có chút không thói quen. Cháu ngoại có tiền đồ là tốt, chỉ là Chu bà ngoại cũng biết, đây đều là cháu ngoại chính mình kiếm tới. Chính mình cái này người ngoài, không nên đi chiếm tiện nghi. Bà ngoại, Chu Trạch Giai liền biết bà ngoại sẽ nói như vậy. Chu gia những người khác nghe được lời này, cũng không biết là nên cao hứng hay là nên khổ sở. Rốt cuộc Chu Trạch Giai hiện tại vừa thấy liền biết là đại lão bản. Có thể cho trong thôn tu lộ sửa nhà, kia khẳng định là yêu cầu không ít tiền. Bà ngoại, ngài yên tâm. Ta cũng không phải làm ngài chính mình qua đi, là cái dạng này, ta hiện tại công ty khai cũng lớn, ta ý tứ là ngài cùng ông ngoại cùng với hai cái cữu cữu cùng đi kinh thành. Đến lúc đó cữu cữu liền giúp ta quản lý một chút nhà máy. Ngài xem như thế nào? Lời nói đều nói đến này phân thượng, Chu Trạch Giai này tâm tư tất cả mọi người đều minh bạch. Chính là muốn kéo rút một chút trong nhà người. Nhưng thật ra một bên Chu Ngọc Đào mở miệng, A Giai, ngươi công ty thật vất vả làm thành hiện giờ bộ dáng. Nghe nói là cái gì khoa học kỹ thuật công ty, ngươi cũng biết, đại cữu cùng ngươi nhị cữu không có gì văn hóa, như thế nào có thể thế ngươi quản lý công ty, cho nên đại cữu thật sự là ngượng ngùng cho ngươi thêm phiền toái. Mắt thấy đều là chính mình từ nhỏ nhìn đến lớn hai từ. Chu Ngọc Đào không bỏ được chiếm Chu Trạch Giai tiện nghi. Bị một bên ngồi tức phụ ninh eo, lại vẫn là thực bình tĩnh nhìn nhà mình muội muội nhi tử. Đại cữu, ngài yên tâm, chúng ta công ty trừ bỏ về khoa học kỹ thuật nghiệp vụ. Trên thực tế cũng làm máy tiện linh tinh đồ vật, vừa vặn ta tính toán khai một nhà mì ăn liền chế tác xưởng. đến lúc đó ngài cùng nhị cữu hai người cùng nhau đến nhà máy bên trong quản lý. Ta cũng rất yên tâm, ta tính toán khai phá một loại hướng nước ngoài tiêu thụ cao cấp mì ăn liền. Cho nên ngài cùng nhị cữu hỗ trợ, đều là người một nhà, ta cũng yên tâm ni kỳ thật này nhà máy tìm ai đều được. Nói trắng ra là, chính là Chu Trạch Giai chuyên môn kiến ra tới làm hai cái cữu cữu tự mình phát huy. Sở dĩ không có đưa hai cái nhà máy, cũng là nghĩ làm hai cái cữu cữu cho nhau chế hành. Đến lúc đó nhà máy cũng càng thêm an toàn, nói trắng ra là, cũng là kéo rút thân thích dùng xưởng. Người đứa nhỏ này, đại ca cùng ta gì đều sẽ không, còn như thế nào quản lý nhà máy. Đến lúc đó nhân gia nếu là xem thường chúng ta không muốn làm sao. Nhị cữu biết ngươi là vì nhị cữu hảo. Chính là nhị cữu không thể chiếm ngươi một cái hai từ tiện nghi a. Chu gia người đều là thật sự người. Liền ra Chu Thục Chân như vậy một cái bướng bỉnh. Này Chu Ngọc Đào cùng Chu Văn Đào hai người đều là giống nhau. Không nghĩ muốn chiếm Chu Trạch Giai tiện nghi. Mà ở trong nhà này vốn nên có rất lớn địa vị Chu ông ngoại lại là không nói gì. Rốt cuộc, hắn là cái thê quản nghiêm, gì đều nghe lão bà. Cuối cùng chuyện này cũng không có thương nghị xuống dưới. Chu Trạch Giai làm hai cái cữu cữu nhiều hơn thương lượng. Mặt khác còn đem chính mình mang đến lễ vật đưa cho hai cái đệ đệ một cái muội muội. Muốn nói cũng là kỳ quái. Chu ra hai cái nam hài nhi một cái nữ hài nhi. Cố tình là Chu Thục Chân trước hết sinh hài tử, tiểu đồng lứa bên trong Chu Trạch Giai là lớn nhất, kế tiếp chính là đại cữu trong nhà 16 tuổi Hoa Hoa. Nhỏ nhất nữ hài nhi năm nay 18 tuổi, Chu Trạch Giai mang đồ vật đều là hài tử dùng, học tập đồ dùng cùng quần áo, làm ba cái hán tử nháy mắt trở thành hán fanboy và fangirl. Tới rồi buổi tối, Chu Trạch Giai ở thu thập tốt phòng ngủ. Chu Ngọc Đào cùng Chu Văn Đào huynh đệ hai người lại là bị Chu bà ngoại gọi vào phòng. Tuổi lớn, nàng xem người cũng tương đối chuẩn, biết cháu ngoại là thật sự muốn kéo rút chính mình này hai cái nhi tử. Kia nhà máy, cùng nhà mình cháu ngoại cái gì khoa học kỹ thuật công ty? Hoàn toàn không giống nhau, là thực phẩm công ty, khẳng định là cháu ngoại riêng an bài, cho nên Chu bà ngoại biết. Nếu là nhà mình hai cái nhi tử cự tuyệt, kia cháu ngoại nên nhiều khổ sở, cùng lắm thì chính mình đến lúc đó cùng đi qua, nhiều hơn cấp cháu ngoại nhìn, đừng làm cho này hai cái nhi tử gây họa. Hôm nay A Giai nói các ngươi cũng nghe, ta liền trực tiếp hỏi, A Giai hiện tại là liền huyện trưởng đều phải nịnh bợ đại nhân vật. Công ty cũng rất lớn, đến nỗi hắn nói mì ăn liền xưởng, hắn cũng không thiếu này đó. Chỉ sợ là chuyên môn cho các ngươi hai cái an bài. Các ngươi hai cái nói thiệt tình lời nói, có nghĩ đi theo A Giai thượng kinh thành? Chu Ngọc Đào cùng Chu Văn Đào nghe được mẫu thân nói như vậy, thần sắc phức tạp, muốn nói không nghĩ đi, kia tuyệt đối là giả. Hai người trở lại phòng đã bị nhà mình tức phụ một trận quở trách. Nói đây là cái hảo cơ linh tinh, chỉ là bọn hắn hai cái đại nam nhân. Như thế nào nhân tâm đi chiếm cháu trai tiện nghi a? Kia lại nói tiếp đều làm người chê cười. Mẹ, ta biết ngài ý tứ. Chỉ là chúng ta tuy rằng cùng A Giai quan hệ hảo. Chính là cũng không thể đúng lý hợp tình muốn A Giai đồ vật a. Này, này ta thật sự là làm không được. Chu Ngọc Đào nói, làm trong nhà đại nhi tử. Hắn trước kia thập phần yêu thương muội muội. Chỉ là không nghĩ tới muội muội thế nhưng sẽ bởi vì một người nam nhân đem trong nhà hết thảy đều vứt bỏ. Chu Ngọc Đào nói như vậy, Chu Văn Đào trong lòng cũng là tán thành, bất quá suy nghĩ trong chốc lát lúc sau, vẫn là đối với mẫu thân nói: "Mẹ, kỳ thật ta nhiều ít có thể đoán được A Giai là như thế nào giàu có lên. Hắn kia chết đi cha không phải để lại một khối ngọc bội sao?" Muội muội tổng nói là làm A Giai nhận tổ quy tông thời điểm dùng. Ta đánh giá A Giai là bán đi, hơn nữa hiện tại tựa hồ không nghĩ muốn nhận tổ quy tông. Nhưng nghe nói hắn kia cha cũng là kinh thành, vạn nhất nếu là nào một ngày ở kinh thành gặp gỡ làm sao bây giờ? chúng ta A-Zai thế đơn lực mỏng. Ta nhưng thật ra cảm thấy, nếu A-Zai lần này trở về giúp đỡ trong thôn, chính là một cái có cảm ơn chi tâm. Chờ trong thôn sự tình làm tốt, chúng ta nhưng thật ra không bằng cùng A-Zai cùng nhau đến kinh thành. Nói như vậy, về sau vạn nhất kia kỳ người nhà khi dễ A-Zai, chúng ta cũng có thể nhiều hơn hỗ trợ a. Năm đó muội muội sự tình làm Chu Văn Đào hồi lâu không thể lý giải, muội muội tưởng niệm tình lang cũng liền thôi, lần lượt cha tần A Giai đứa nhỏ này làm chi? Nghĩ đến khi còn nhỏ A Giai hơi kém bị muội muội đông lạnh thành viêm phổi, Chu Văn Đào thật sự là không thích cái kia đã chết đi kỳ tự nhiên. Năm đó cũng không tìm được thi thể, ai biết người này rốt cuộc đã chết không có a. Chu bà ngoại vừa nghe nhi tử lời này, nhưng thật ra nheo lại đôi mắt, Văn Đào, ngươi nói đúng, liền tính là chúng ta cấp A-Zai kia hài tử kéo chân sau. Chính là vạn nhất kia kỳ người nhà tìm được chúng ta A-Zai làm sao bây giờ? Nếu là khi dễ hắn, chúng ta cũng có thể đứng ra che chở A-Zai. Ngọc Đào, liền như vậy quyết định, chuyện này làm ta đi theo A-Zai nói. Đến lúc đó trong thôn sự tình xử lý xong rồi, chúng ta cùng đi kinh thành, thuận tiện lén hỏi thăm một chút kia kỳ tự nhiên rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ta hiện tại còn nhớ rõ kỳ tự nhiên gia đình tư liệu. Nữ nhi sự tình là Chu bà ngoại trong lòng đau, cháu ngoại đã chịu khổ sở, càng là làm Chu bà ngoại đau lòng, nữ nhi là cái không đàng hoàng, chỉ biết tình yêu. Hiện tại cháu ngoại thật vất vả nhật tử quá hảo, nàng không cho phép bất luận kẻ nào gây trở ngại cháu ngoại. Ta đã biết, mẹ, ngài yên tâm, chúng ta đều là nhìn A-Zai kia hài tử lớn lên. Kia cùng chính mình thân sinh không khác nhau, chúng ta khẳng định sẽ nhìn A-Zai, hai cái đại nam nhân chạy nhanh cùng mẫu thân bảo đảm. Trên thực tế cũng chính là người trong thôn kia bộ, như là trong nhà có nữ nhi. Nếu là nữ nhi gả đi ra ngoài chịu khi dễ, kia trong nhà huynh đệ nhiều, cũng là có thể đủ ra tới kinh sợ một chút, hoặc là thế muội muội báo thù. Hiện tại muội muội đã qua đời, chỉ để lại như vậy một cái hai tử. Chu bà ngoại ý tứ chính là làm hai cái nhi tử che chở Chu Trạch Giai, phòng ngừa hắn bị người khi dễ. Cháu ngoại chính là cháu ngoại, chẳng sợ địa vị bất đồng, tiền tài thực lực bất đồng, ở này đó thân nhân trong mắt, hắn như cũ là yêu cầu bảo hộ đối tượng. Chuyện này liền như vậy xác định xuống dưới, làm Chu gia này hai cái tức phụ cao hứng thực, nghĩ nhi tử nữ nhi về sau cũng có thể đủ có càng tốt phát triển. Đối Chu Trạch Giai kia kêu một cái hảo, rốt cuộc hai người không sinh hài tử phía trước, kia cũng là thập phần yêu thương Chu Trạch Giai. Lúc này nhưng thật ra không có vẻ đột ngột. Hết chương.